Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ta không lục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu huyết tinh linh đoàn sứ giả rất nhanh. Đến Dalaran, đã vinh thăng lên 6 người nghị viện thành viên Ronan tự mình tiếp đãi Dalaran thân mật nhất đồng. Minh. Đỉnh sẽ đem ở vào buổi tối bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ phái người tới cho biết chư vị. Ronan tự mình dẫn huyết tinh linh đoàn sứ giả đi tới bọn họ nơi đặt chân, vào vị trí tại Kaenertha vương tử đã từng là chỗ ở vùng lân cận. Cách con đường nhìn nhau là 5 tọa liên xếp hàng mang theo vườn hoa nhỏ tinh mỹ biệt thự. Romat gật đầu một cái. Cảm ơn nghị viên tự mình tiếp đãi, đối đãi người ngoài, cho dù là Kirin to 6 người nghị viện thành viên, Romat vậy vĩnh viễn đều là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ. Đại sứ qua khách khí, thức ăn đều đã chuẩn bị xong, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc hướng quản gia đề ra là được. Mỗi một tòa chỗ ở, chúng ta cũng trang bị 10 tên người giúp việc và 2 người tài nấu nướng tinh xảo đầu bếp. Ronan nói, đỉnh sẽ có thể sẽ kéo dài đã mấy ngày. Các hạ xin làm xong chuẩn bị tâm tư. Romat gật đầu một cái, cùng Ronan tạm biệt, để cho đoàn sứ giả thành viên chia xong chỗ ở. Vào biệt thự, cho dù các tộc có ý hướng thành lập liên quân, nhưng liên quan tới cụ thể sự vụ hiệp đàm nhưng mà cái lâu dài quá trình. Từ xuất binh số lượng đến hậu cần tiếp tế bảo đảm. Không phải cần lâu dài thảo luận vấn đề mấu chốt. Cho dù xuất áp sát biên giới, nhưng những vật này là không gấp được. Liên minh, cũ liên minh, quân đội đã lui thủ Otterac, dãy núi đông bộ giao thông đường giao thông quan trọng. Và xuất bộ đội chủ lực tiền đảo hai bên đối lập. Kirito nghị viện chuẩn bị ở ngày thứ nhất hội nghị sau này. Mời chư tộc sứ giả đi tiền tuyến, khoảng cách gần kiến thức một chút uy hiếp được cái thế giới này và bọn họ dựng thân chi vốn. Kết quả là như thế nào tồn tại, chỉ có như ấy, bọn họ mới hiểu Dalaran và liên minh, cũ liên minh, là mọi người ngăn cản đáng sợ dường nào lực lượng. Vì thế Dalaran cho tất cả nước đoàn sứ giả chuẩn bị vô cùng thoải mái điểm dừng chân. Cũng phái tới hàng loạt người làm chiếu cố bọn họ ăn uống cuộc sống thường ngày. Làm đủ các tộc sứ giả lâu dài đặt chân chuẩn bị. Như có cần phải, Dalaran còn sẽ phái sai chuyên gia mang bọn họ du lịch các nơi đã bị Skirt san thành bình địa. Lordaeron thị trấn và chòm xóm. Cái này cũng là vì mau sớm thúc đẩy liên quân thành lập. Hơn 10 năm trước loài người 7 nước quyết định thành lập liên minh. Chung nhau ứng đối người thú uy hiếp, nhưng mà khước từ cãi vã liền sấp xỉ nửa năm. Không sai, nửa năm, cái này còn là ở Lordaeron hùng chủ Terena quốc vương mạnh có lực dưới sự thôi thúc. Gil Nigel Greyman nước vương nhất thẳng liền quân vấn đề tiền phí tổn cùng các nước tranh. Luận không nghỉ, mọi việc có thể lui một bước bảo đảm tự thân lợi ích. Liên tuyệt không chạy lên gánh vác trách nhiệm cho dù dính đến phải trái rõ ràng vấn đề. Đầu này lão lang, năm xưa gian cũng không phải là cái gì tâm kết liên minh cùng Azeroth đại nghĩa vô tư hạng người. Hắn sâu sắc phụ thân ảnh hưởng mà theo đuổi cô lập chủ nghĩa. Hết thảy lấy bổn quốc lợi ích làm đầu. Cái này tuy nói không tính là sai lầm gì, nhưng chỉ sợ và người so. Cái thế giới này thiếu cái gì? Chính là không thiếu vĩ đại công chính siêu cấp cao thượng đại anh hùng. Và bọn họ một so, thời kỳ đầu lão lang liền lộ vẻ được có chút ích kỷ. Trừ cái này ra, Otterac quốc vương ngả bước lên con thủy ư Đức lại là ở liên minh cao tầng đỉnh trong buổi họp. Miệng đầy đáp ứng chung nhau xuất binh, trên thực tế nhưng dương thịnh âm suy. Dù là đã xuất chinh mộ liền hàng loạt binh lính, chính là chậm chạp không chịu điều động cũng giao phó quyền chỉ huy. Rất sợ nước hắn ngáng chân, để cho Otterac binh đoàn xuất hiện ở một đường kiến chế lên. ở trong chiến tranh chết thảm trọng, hoàn toàn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Bất quá ai nói hay nước hắn kết quả có hay không ý định này đây? Đến cuối cùng vẫn là Terena quốc vương vung tay lên. Quân phí Lordaeron trước ứng tiền trước. Vừa vặn gặp phải chúng ta mùa thu trúng mùa lớn. Quân lương chúng ta vậy trước ra đầu to. Chẳng qua sau cuộc chiến các ngươi lại trả lại chính là. Quân đội liên minh lúc này mới thuận lợi thành hình. Kết quả từ không cần nhiều lời. Sau khi chiến tranh kết thúc lại là không chừng mực khước từ cái vã. Không phải cái này nói ngươi Lordaeron quân phí coi là sai rồi. Chính là cái đó nói chúng ta đã bởi vì chiến tranh quốc lực suy bại. Thỉnh cầu kéo dài dài giao nhận thời gian. So với kinh tế tan vỡ nội loạn nổi lên bốn phía Stromgard. Lordaeron vẫn là vận khí tốt. Coi như ở trên pháp lý nói không thông. Bọn họ vậy thực tế khống chế phản bội liên minh Otterac vương quốc đất đai. Bởi vì cái này, Terena vẫn cùng Raymond ở Otterac tân vương thí sinh lên tranh luận không nghỉ. Ai cũng vì một cái chữ lợi. Cuối cùng Raymond nước vương nhất khí dưới bước lui ra liên minh. Từ chối không gánh vác hết thảy chi phí. Trên thực tế, Gilnai vương quốc thật ra thì ở lần thứ hai trong chiến tranh vậy không ra sức gì. Căn bản là không có đưa đến tự thân thể tính tương ứng tác dụng. Cùng một tộc quần ở đối mặt họa diệt tộc, chuẩn bị chung nhau ứng đối nguy cơ lúc đều như vậy lục đục với nhau. Bởi vì đối với tinh thiện chính trị người thống trị mà nói, đại nghĩa cùng tư lợi không hề mâu thuẫn, liền càng không cần phải nói hôm nay loại trạng huống này. Cũng may đông bộ vương quốc các tộc nhóm, vương quốc đã từng tạo thành qua cũ liên minh, đã đối với lẫn nhau hết sức quen thuộc. Biết rõ đối phương ngoại giao ý nguyện và lợi ích tố cầu. Có thể đoán được là, bọn họ rất nhanh là có thể đạt thành nhận thức chung. Duy chỉ có khó làm là, cũng không cùng đông bộ vương quốc, các tộc tất cả quốc kiến nghiêm thức ngoại giao quan hệ ám dạ. Tinh linh, trừ huyết tinh linh, và một ít dám bước ngang qua nguy hiểm biển vô tận buôn bán không sợ loài người thương nhân. Rất ít có người quen thuộc cổ xưa này mà vừa thần bí chủng tộc. Liền liền pháp sư thành viên giấu chân phân bố thế giới các nơi ma pháp thành bang Dalaran. Cũng đúng ám dạ tinh linh đặc biệt xa lạ. Tất cả mọi người đều đối với bọn họ có thể hiện ra thái độ vô cùng hiếu kỳ. Ronan đại sư, ngài biết ám dạ tinh linh đoàn sứ giả là ai lĩnh đội sao? Angma cố ý rơi vào phía sau. Bước gấp mấy bước đuổi kịp Ronan hỏi. Ronan nghe vậy dừng chân. Trả lời. Hình như là lính tuần phòng quân đội tướng quân San. Cái gì tới? Sandris Federmoon. Và sen bên trong áo nghị hội đại Druid Fenbro Starkem. Ăng ngà một chút nhíu mày. Thế nào lại là Fenbro Starkem? Ở trong tối đêm tinh linh trong xã hội hết sức quan trọng Druid đoàn thể sen bên trong áo nghị. Viện. Khẳng định sẽ tham dự chuyện này là không cần nhiều lời. Bất quá hắn không nghĩ tới trước tới tham dự đỉnh sẽ lại là Fenbro Starkem. Công việc này liền hơn 9.000 năm đại Druid cũng không phải là cái gì hiền lành. Làm người sấm rền gió cuốn nói năng thận trọng. Có thể nói phỉ thúy mộng cảnh bị thượng cổ thần hủ hóa. Chính là hắn cử chỉ vô tâm tạo thành. Thượng cổ thần hủ hóa thôi xanh Saronai quặng mỏ. Loại này quỷ dị quáng vật sẽ cướp lấy hết thảy sinh vật sinh mệnh lực. Vì thanh trừ loại này hủ hóa, hắn tự chủ trương, chặt xuống thế giới chi thụ 61 cành cây trồng ở liền thế giới các nơi. Kết quả 5 viên dài ra cây lớn quả thật có hiệu quả dẫn dắt phỉ thúy mộng cảnh năng lượng chữa. Khỏi đất đai. Cuối cùng vậy cây ở vào Northrun Andad Hill nhưng chạm đến đặc biệt là cách tát long nhà tù. Làm hắn hủ hóa mượn do cây lớn lan tràn ra. Druid bất đắc dĩ phá hủy nó. Tuyết nguyên chi quan Andad Hill lúc này biến thành bể tan tành chi quan Vodroso sự việc dương. Như giải quyết nhưng thượng cổ thần mượn này chạm đến phỉ thúy mộng cảnh. Cũng bắt đầu hủ hóa phỉ thúy mộng cảnh. ở ngàn năm trước cát chảy cuộc chiến trong mất đi thương con sau đó. Hắn từng bước bị ác mộng từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ờ, ta có thể để cho ngươi thương con trở lại nhân thế, lời nói dối lừa dối hạc. Làm ra một loạt tà ác cử chỉ, như thế nào phán xét người này thị phi công qua? Thật đúng là khó mà nói, dẫu sao sa đọa trước nhưng mà là Azeroth làm không thiếu, chuyện tốt. Làm sao, người đối với ám dạ tinh linh cảm thấy rất hứng thú. Ronan hiếu kỳ nói, Angma qua loa lấy lệ nói, à, không có, ta chính là có chút hiếu kỳ. Ngài biết, ám dạ tinh linh dẫu sao là chúng ta, bà con xa. Ronan nhỏ không thể tra bĩu môi, dùng chỉ có Angma có thể nghe được thanh âm nhắc nhở. Những cái kia theo đuổi tự nhiên giáo lý Druid cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Lúc ấy Dalaran phái đi Asenveil sứ giả nhận hết khinh bỉ. Liền bởi vì chúng ta lạm dụng áo thuật ma pháp sẽ đưa tới ác ma chú ý. Người tốt nhất vẫn là cùng bọn họ giữ một khoảng cách. Chuyện phía nhà nước tình sẽ để cho Romad đại sứ đi làm đi. Không muốn tự tìm phiền toái. Ronan đại sư yên tâm. Angma nhe răng cười một tiếng. Tốt lắm, không chuyện khác ta liền đi. Còn có một đống lớn công vụ chờ ta làm đây. Ronan gãi gãi mọc đầy tóc đỏ đầu. Lúc này tạm biệt. Ronan sau khi đi, Angma thấy không có gì công tác cần hắn tham dự. Liền và Romad nói một tiếng. Một thân một mình dọc theo Dalaran đường phố tràn đầy không mục đích đi loanh quanh đứng lên. Thánh thụ Selatan sức sống đang không ngừng suy yếu. Hắn phải sớm thỉnh cầu ám dạ tinh linh trợ giúp. Người sau Druid chi đạo, tất nhiên sẽ là cứu thánh thụ mấu chốt. Vấn đề vẫn là vậy vấn đề. Thế nào lại là Fendro Starkem đâu? Đạo sư của hắn Malfurion tuyệt đối dễ nói chuyện hơn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lúc này Malfurion vẫn còn ở phỉ thúy mộng cảnh bên trong thần du đâu. Thảo nào là Fendro Starkem vị này xen bên trong áo nghị hội nhân vật số 2. Trước tới tham dự đỉnh sẽ. Kaenertha vương tử biết được thánh thụ chi tâm hiện trạng sau đó. Nghe lấy Angma đề nghị. Chuyến này đảm nhiệm đại sứ Romad, nhiệm vụ một trong chính là đối với ám dạ tinh linh phát ra quan phương chính thức hội đàm mời. Cộng thương thánh thụ chuyện quan trọng, nhưng hai bên có thể nói được gộp lại sao? 7.000 năm trước, chính là chán ghét áo thuật ma pháp Druid đoàn thể đem huyết tinh linh tổ tiên tuyên án lưu đày. Druid sẽ không thích huyết tinh linh. Huyết tinh linh giống vậy không thích những thứ này cứng nhắc giáo điều gấu chó lớn. Lấy vương tử kiêu ngạo, hắn thà chịu mình tìm biện pháp nặng hoán thánh thụ sức sống. Vậy tuyệt sẽ không lấy thấp tư thái thỉnh cầu ám dạ tinh linh trợ giúp. Coi như hai bên sống chung hòa hợp, ngoại giao tính chất phía chính phủ mời, đối phương chính thức đáp lại, hiệp đàm thảo luận, đi sâu vào rõ ràng vấn đề. Điều tra lấy mẫu, cái này một đống lớn nhũng ráng dấp lễ nghi phiền phức xuống. Được trễ nãi nhiều ít thời gian. Vấn đề mấu chốt nhất là, tới Druid người lãnh đạo là Fendro Starkem. Hắn mấy năm sau liền sẽ sa đọa. Nhưng ai biết hắn bây giờ là không phải đã có rớt xuống khuynh hướng. Lần thứ ba sau khi chiến tranh kết thúc không lâu. Hắn liền dẫn dụ ân sư Malfurion tiến vào phỉ thúy mộng cảnh làm hắn bị nguy. Sau đó thuyết phục sen bên trong áo nghị viện gieo thế giới mới chi cây Tedahil. Cũng len lén ở trên đó gieo rắc ác mộng vua hủ hóa bởi vì làm như vậy. Ác mộng vua liền sẽ sống lại hắn nhi tử Wallerstein. Nhưng vạn nhất hắn lúc này thì đã hướng ác mộng khuất phục. Tâm hoài bất quỹ làm thế nào? Thánh thụ Selatan có thể tuyệt không cho sơ thất. Hay, đi đi, Angma phát hiện tự mình tới đến một cái hoàn toàn xa lạ đường phố. Con đường này có mấy tòa rừng rậm rạp cây xanh trang điểm tinh mỹ ngôi nhà. Vẻ xanh biếc dồi dào, hoàn mỹ dung hợp ở tự nhiên bên trong, xuyên thấu qua vòng rào. còn có thể thấy trong sân xanh tươi tốt vườn hoa nhỏ. Bên trong thực vật rõ ràng cho thấy mới trồng xuống. Angma không nhớ Dalaran lúc nào đậy lại loại này phong cách kiến trúc. Cái này thẩm mỹ liền không phải là loài người có thể tiếp nhận. Mượn do vùng lân cận kiến trúc tướng mạo, hắn rất nhanh liền đoán được. Cái này mấy tọa kiến trúc đều là do đã từng là đại pháp sư dinh thự cải tạo. Không cần phải nói, bên trong ở nhất định là ám dạ tinh linh đoàn sứ giả. Cho biến thành cái bộ dáng này, chắc là vì để cho bọn họ tìm về đến nhà cảm giác. Hắn vừa nhìn về phía cửa đứng gác vệ binh. Đúng như dự đoán, hai người vệ binh mặc dù toàn thân cao thấp cũng bao trùm ở áo giáp dưới. Nhưng nón sắt bên bộ lỗ tai vị trí, nhưng đào hai cái lỗ. Ám dạ tinh linh so huyết tinh linh to dài nhiều lắm lỗ tai dài. Từ bên trong đưa ra ngoài, xem hai người lồi lõm thích thú thon thả thân hình, và cố ý chế tạo thành nhô ra hình tròn yếm, hẳn là phái nữ lính tuần phòng. Ngay tại Angma quan sát bọn họ thời điểm, hai người ám dạ tinh linh lính tuần phòng vậy đang quan sát Angma. Thằng nhóc này làm sao lén lén lút lút? Angma cau mày do dự một chút, làm ra quyết định, hắn phải lấy tư người thân phận viếng thăm một chút vị này đại druid. Đem huyết tinh linh khẩn cấp nhu cầu cho biết người sau. Nói được gộp lại dĩ nhiên là chuyện thật tốt, nói không khép liền quyền làm đi một chuyến uổng công. Cho Kaenatha vương tử thang thang đạo nhi, nếu như Fenbro thật có rớt xuống nghiêng về. Hắn sẽ lập tức cảnh cáo Kaenatha vương tử, chẳng qua liền ăn biết sao, người thành đại sự như Hàn Tín, cam chịu dưới háng nhục, bị người mắt lạnh lại coi là cái gì. Angma thở ra một hơi dài, dòng giã quần áo dọn dẹp một chút diễn cảm, cất bước hướng vệ binh đi tới. Hắn tới, hai người lính tuần phòng cảnh giác lên tới cực điểm. Rối rít nắm tay đè ở bên hông vũ khí lên, làm phiền thông báo một tiếng. Huyết tinh linh đoàn sứ giả phó sứ Angma thần tinh cầu gặp đại druid, những lời này chưa lối ra. Angma đột nhiên nghĩ đến, mình mặc cái này thân màu đỏ thẫm cố vấn trường bào, rất có thể không phù hợp ám dạ tinh linh thẩm mỹ. Dụ cho người không thích, ấn tượng đầu tiên vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Vì vậy hắn lại dừng bước, xoay người chạy thẳng tới trong ấn tượng tiệm bán quần áo. Xanh, vẫn là được rồi, hắn cũng không muốn cả người cũng bao phủ ở tha thứ sắc trong. Thuần màu sắc quần áo trang sức là đủ rồi. Hắn lại đi, lính tuần phòng giáp nghiêng đầu nhìn về phía lính tuần phòng ất. Lỗ tai dài theo đầu động tác run lên một cái. Lính tuần phòng ất nón sắt xuống đẹp cặp mắt tràn đầy nghi ngờ. Hắn có phải là có tật xấu hay không? Lính tuần phòng giáp thật nhanh gật đầu. Lỗ tai dài vừa đáng yêu lay động. Nàng bĩu môi nói. Ta nghe nói chúng ta cao đẳng tinh linh. Nha không, huyết tinh linh thân thích. Đều là bị ma pháp làm được thần trí không rõ người điên. Hắn chính là huyết tinh linh. Lính tuần phòng ất che miệng làm kinh ngạc trạng. Thế nào thấy như thế? Bệnh hoạn, ngày hôm qua ta nghe nấu cơm loài người nói. Bọn họ đều ở đây tối ngủ. Hơn nữa bọn họ đất đai cả ngày bị ánh mặt trời sáng rỡ bao phủ. Lính tuần phòng giáp ở lính tuần phòng ất bên tai nhỏ giọng nói. À, đây gọi là chuyện gì? Bọn họ không tin ngưỡng ngả lộ ân liền sao? Hơn nữa không tuân theo tự nhiên làm tức quy luật nhưng là phải gặp hóa. Bất quá hắn nhìn như rất đẹp mắt. Người lại thế nào thích loại này gầy teo yếu ớt phong cách? Cái gì nha? Ngày hôm trước tiếp đối với chúng ta tóc đỏ loài người. Ta cảm thấy vậy rất tốt thấy thế nào? Hai cái cô gái nhỏ rất nhanh liền líu xíu bát quái. Sao Dung Kiều? Xem hình Fenbro Starcam bằng https://itimg.com/vi-coclwel1k1a-masiesdefault.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên.